Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068, khen thưởng canh 1. Tần Thiên Hồng nói, Mẫn Sư Huynh, bọn họ một tới liền đánh ngươi. Mẫn Chí Hoa nhíu nhíu mày, lời này làm sao nghe được không đúng lắm vị đây, nhưng lại không cái gì không đúng. Điểm điểm đầu, ta vừa xuất hiện. Lập tức ở trên nhảy ra một cái ra hỏa đến, hình như là chê ta cùng cầu chúc cô nương đi được quá gần. Lòng đố kỵ ép không được, trùng trở về, chẳng trách, Tần Thiên Hồng điểm điểm đầu. Cầu chúc cô nương như vậy dung mạo, xác thực dễ dàng gây phiền toái. Mẫn Chí Hoa hừ nói, ta hoài nghi bọn họ là không phải cố ý diễn trò đây. Chính là vì thăm dò võ công của ta. Mẫn sư huynh người tổng tính toán không mê man đầu, không mê tâm hồn. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Mẫn Chí Hoa hừ nói, ta liền là như vậy xuẩn. Tần Thiên Hồng nói, nam nhân tại sắc đẹp trước mặt đều biến xuẩn, không có gì đáng trách. Sư huynh người có thể tỉnh ngộ cũng coi như là hiếm thấy. Mẫn Chí Hoa lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt, chính mình kỳ thực cũng là bị mê hoặc, chỉ là bị đánh cho một trận sau, sỉ nhục nhưng tỉnh táo trở về, bỗng nhiên công khai minh bạch, cầu chúc Diệu Doanh là Linh Sơn đệ tử, là kẻ địch chứ không phải bạn, chính mình cần được tuệ kiếm chém tơ tình mới được. Nhưng đáy lòng nơi sâu xa vẫn là tiếc nuối, đối với cầu chúc Diệu Doanh hảo cảm còn đang, chỉ là sâu sắc đè xuống. Nghĩ tới là Linh Sơn uy hiếp, hắn đã được kiến thức Linh Sơn mạnh mẽ, cái kia uy nghiêm khí thế so với Thiên Đạo Cung càng dày nặng mấy phần. Một giả giải thích bọn họ gốc gác càng mạnh hơn, tích lũy càng sâu, hai người cũng giải thích thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Thực lực là không có cách nào giấu người, cầu chúc Diệu Doanh đi tới nơi này, nhìn thấy Thiên Đạo Cung tình hình. Lại thêm ở trên chính mình chủ động nhảy ra ngoài, e sợ đã biết Thiên Đạo Cung sâu cạn. Sắc mặt hắn chìm túc hạ xuống, chậm rãi nói, e sợ một trận đại chiến không thể phòng ngừa. Chiến liền chiến xong, Tần Thiên Hồng biểu hiện bình thản, cho dù đánh cũng có thể đánh thương bọn họ, đầy đủ thỏa hiệp. Muốn chiến, cái kia liền muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mẫn Chí Hoa trầm giọng nói, ở nơi nào là chiến trường là vấn đề lớn nhất, đến bên kia, chúng ta thực lực suy yếu đến lợi hại, không thể đi qua, khó. Tần Thiên Hồng lắc đầu, bọn họ rất nhanh liền có thể công khai minh bạch cái này, nhất định sẽ tuyển cái kia một chỗ là chiến trường, vẫn để cho Huyền Cơ Điện người thêm chút sức lực đi. Ngoặc kép chấm chấm, có lý. Mẫn Chí Hoa nghiêm nghị điểm đầu, Lãnh Phi trầm mặc không nói, xem ra chung quy là muốn một trận chiến, chính mình phải như thế nào tự xử, là muốn lười biếng, có thể Thiên Đạo Cung thật muốn bị diệt, hắn cũng không muốn, tuy nói Thiên Đạo Cung thiếu một chút xâm lấn thế giới của chính mình, có thể vào Thiên Đạo Cung sau đó, phát hiện không khí nơi này tự do. Mặc dù không coi là thái công chính, cũng đã rất khó, hắn thuận theo Thiên Đạo trong cung thu hoạch quá nhiều. Mẫn Chí Hoa nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi, thật muốn ở phía kia thế giới tư giết, liền muốn nhìn ngươi. Lãnh Phi tiếu tiếu, Mẫn công tử quá khen. Mẫn Chí Hoa cười nói, một khi tuyên bố chiến tranh khiến toàn bộ Thiên Đạo cung hội vận chuyển hết tốc lực lên. Khổng lồ vật lực nhân lực đều điều động, khen thưởng chi phong phú là bình thường khó có thể tưởng tượng. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, sư muội, ngươi cùng Lãnh Phi nói một chút đi, ta trước tiên đi tới. Mẫn Chí Hoa nói, lần này muốn cùng sư phụ bẩm báo, sư phụ không xuất quan. Tần Thiên Hồng nói, Mẫn Chí Hoa nói, ta sẽ ở quan ngoại cùng sư phụ bẩm báo. Nhìn sư phụ chỉ thị, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, Mẫn Chí Hoa ôm quyền xoay người rời đi, vẫn như cũ chật vật, nhưng sắc mặt bình tĩnh, tự có một luồng lẫm liệt khí độ. Lãnh Phi đánh giá Mẫn Chí Hoa bóng lưng, tuy nói cái này đại đệ tử tu vi tầm thường, hơn nữa quá dễ dàng bị nữ nhân ảnh hưởng, tuy nhiên không ngu xuẩn như vậy, thậm chí hắn không thể như vậy quyết đoán, đến cùng là chứa hay là thật. Tần Thiên Hồng nói, một khi tuyên bố chiến tranh khiến hội lấy bảo vật linh đan là khen thưởng, là bình thường hoàn toàn căn nguyên thấy thậm chí không thấy được. Bảo vật, linh đan, Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn hiện tại rượu hoa đan không thiếu, thiếu chính là bảo vật. Hơn nữa tu vi cũng có trì trệ không tiến hình ảnh. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa liền càng tốt. Xem thần hư không y, Tần Thiên Hồng nói, chính là thời chiến ban phát ra khen thưởng, còn có phá bình đan, làm mình tu vi tiến thêm một bước. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, còn có càng tốt bảo vật sao? Có, Tần Thiên Hồng điểm điểm đầu, xem thiên cơ bàn, có thể nhìn được tự thân hung cát, không phá hoàn, duy trì mấy lần hô hấp phòng ngự. Không có gì có thể phá. Lãnh Phi không nhịn được thở dài nói, không nghĩ đến có nhiều như vậy bảo vật. Bảo vật là vượt quá ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Tần Thiên Hồng nói, so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Lãnh Phi nói, liền không sợ càng ngày càng ít. Không có gì có thể thưởng. Chỉ sầu ngươi lập công phu không đủ. Không lo bảo vật không đủ. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, tích lũy nhiều năm như vậy, vượt quá ngươi tưởng tượng, nàng chỉ chạm tới một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Thiên đạo cung gốc gác chi phong phú là vượt quá tưởng tượng. Ngẫm lại cũng là, một thế giới cướp đoạt, có thể nào ít đi bảo vật cùng linh đan. Huống chi còn có huyền cơ điện bực này trung điện, nghiên phát ra chế tạo các loại bảo vật. Mỗi cái huyền cơ điện thành viên đều là trí tuệ kinh người hạng người. Mỗi người tuổi thọ du dài, không biết kinh qua bao nhiêu năm học tập, vẫn đang tiến bộ, tài nghệ đạt đến cỡ nào kinh người trình độ. Xem ra ta không thể không liều mạng. Lãnh Phi thở dài, Tần Thiên Hồng có thể mơ hồ cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Cười nói, nếu như không thể kích phát ra các đệ tử đấu trí, Thiên đạo cung sớm liền diệt. Được thôi, Lãnh Phi than thở, vì bảo vật, cũng chỉ có thể liều mạng. Hiện tại liền khai chiến, còn phải xem sư phụ định đoạt. Tần Thiên Hồng nói, cần sư phụ tự mình tuyên bố, mới có thể khởi động chiến tranh khiến. Lãnh Phi điểm điểm đầu, hắn cáo biệt Tần Thiên Hồng, trở lại chính mình tiểu viện. Nhìn thấy Tiểu Yên chính đang bận bịu ở trên bận bịu hà. Phi Hùng chính nằm nhoài bên cạnh lười biếng gặm trúc tử. Công tử, Tiểu Yên nói, có chuyện gì sao? Nàng thấy Lãnh Phi vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy nhất định phát sinh đại sự gì. Lãnh Phi lung lay đầu, gần nhất đừng qua bên kia, nhưng là gặp nguy hiểm. Tiểu Yên nói, nàng hiện đang tăng nhanh như gió, kỳ thực đã có thể trở thành chính thức đệ tử, nhưng vẫn không đi xin cuộc thi. Thành chính thức đệ tử liền không thể làm hầu gái. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, đem gần nhất phát sinh sự tình nói rồi một lần. Tiểu Yên cũng không quá kinh ngạc. Thiên đạo cung đụng tới qua không ít đối thủ. Lần này thế giới kỳ quái, không có ai, thường ngày đều là đấu với người ta. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một đạo kiều hoán tiếng vang lên. Lãnh Phi, Lãnh Phi quay đầu nhìn, Cầu Trúc Diệu Doanh đã đứng ở trong tiểu viện, cười tươi rói mỉm cười. Lúc lắc tay nhỏ, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Lúc này vô thanh vô tức xuất hiện có thể thật lợi hại. Dĩ nhiên không bị việc của mình trước tiên phát hiện, đánh lén ám tính toán lời nói, e sợ cũng phòng thủ không được. Cầu Trúc cô nương còn dám tới. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, duỗi duỗi tay, Cầu Trúc Diệu Doanh tử y phiêu phiêu, ngồi vào đối diện bàn đá bên cạnh, cười nói, Mẫn công tử tức rồi. Tự nhiên là tức giận. Lãnh Phi cười nói, đổi thành bất luận người nào, không hiểu ra sao bị đánh một trận, đều sẽ tức giận, đều là hiểu lầm. Cầu Trúc Diệu Doanh nói, ta cái kia kinh sư huynh liền là tánh tình nóng nảy, không hỏi rõ ràng liền đánh, còn đánh cho Mẫn công tử vô cùng chật vật. Lãnh Phi lung lay đầu, lúc này mặt mũi thậm chí mất hết. Kinh sư huynh tu vi cao thâm, bị hắn đánh bại cũng không có gì. Cầu Trúc Diệu Doanh nói, ta là tới cho Mẫn công tử bồi tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.